Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 431, nửa đêm chặn giết, cốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.